Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, Hải quân khảo thí. Ta nói tính nha. Shirakawa cười nhìn cái này hải quân cao nhất thủ lĩnh. Si tạp chí trùng si, ha ha. Người nói đương nhiên không tính là. Gáp cười ha ha. Vậy mà làm như vậy mặt chống đối Sengoku. Rất có ý tứ. Im miệng, Gáp. Sengoku phẫn nộ quát. Được rồi, được rồi. Gáp cố nín cười ý. Tiểu tử, người trẻ tuổi hỏa khí vượng là một chuyện tốt. Có mạnh mẽ, nhưng là hỏa khí vượng. Dễ dàng đốt tới chính mình. Cái này sẽ để cho ngươi cô phụ Magellan thự trưởng hảo ý. Sengoku lạnh lùng nói. Báo cáo Sengoku nguyên soái. Nếu quyết tâm tới hải quân làm việc, ta đây liền đã làm tốt chuẩn bị. Ta nghĩ Magellan thự trưởng cũng là ủng hộ ta. Shirakawa lớn tiếng đáp lại. Ý nói là cảm ơn hảo ý của ngươi. Hắc hắc, được, không tệ. Sengoku, đưa hắn điều chỉnh đến dưới trướng của ta đi. Gáp đề nghị, ngươi không cần nghĩ. Sengoku lâu chức vị cao, đột nhiên bị chống đối. Tâm tình có chút khó chịu. Hướng về phía Gáp mở miệng trách móc. Ồ, Gáp đưa ra ngón út, đưa vào lỗ mũi đi móc hai cái. Mặt đầy không có vấn đề. Được rồi, người đã quyết định quyết tâm nói. Vậy trước tiên khảo thí ngươi thuộc tính đi. Sengoku mặc dù tức giận, nhưng là đối với hải quân dũng cảm đi lên người, hắn là không có cách nào. Phải, Shirakawa đưa bàn tay nâng lên, đầu ngón tay nhắm ngay mái hiên, đi một cái nhấc tay lễ. Cái gọi là hải quân khảo thí, đã là tìm sẽ lục thức, hơn nữa diễn sinh ra tay hợp kỹ năng người. Tới khảo thí Shirakawa đạo lực, dò xét hắn sức chiến đấu. Ăn mặc đạo phục mập trung niên bị một cước đá bay ra thật xa. 600 không đạo lực. Mập trung niên bị một cước đá bay ra thật xa. Rơi xuống đất, một cái lăn bò dậy. Hướng bên cạnh Sengoku cùng Gáp báo ra bản thân mấy. Cái gì? Sengoku giật mình nhìn Shirakawa. 600 không đạo lực. Chỉ có thiếu tướng cấp người khác mới có thể vững vàng đá ra số này. Thậm chí trung tướng cấp bậc người. Nếu như không có Haki nói, căn bản đá không ra số này. Có chút ý tứ, Gáp cười hắc hắc nói. Này, tiểu tử ngươi sẽ Haki nha. Gáp lặng lẽ hỏi. Sẽ. Shirakawa cười híp mắt nhìn cái này hải quân anh hùng. Quan sát sắc, vẫn là võ trang sắc. Sengoku ở bên cạnh hỏi. Đều biết. Shirakawa gật đầu một cái. Thật giả, Gáp không tưởng tượng nổi hỏi. Gáp tiên sinh, ngươi bây giờ đang nghĩ, có phải hay không nên nhượng Sengoku nguyên soái đem ta tiểu tử này phái đến ngươi quân hạm trên làm việc? Shirakawa cười ha hả nói. Gáp, Sengoku ở bên cạnh mắng nhiếc nhìn cái này đồng liêu. Ách ha ha, Gáp không có ý tứ sờ một cái đầu, có chút ngượng ngùng đồng thời. Thất kinh Shirakawa Haki quan sát cảnh giới, Haki quan sát cũng có cảnh giới. Dự tính địch nhân hành vi, chẳng qua là bước đầu hiệu quả, đến phía sau còn có thể nghe hắn người tiếng lòng, thậm chí dùng đem Haki quan sát hóa thành thanh âm, tiến hành phạm vi lớn diễn giảng. Rõ ràng Shirakawa đã đến có thể nghe hắn người tiếng lòng mức độ. Có được Haki, Sengoku không để ý tới sẽ gặp ngượng ngùng, nhìn Shirakawa, trong bụng có chút khó làm. Có được Haki. Tại hải quân bên trong, đã thỏa thỏa trung tướng. Chính mình nên làm sao an bài hắn tốt đây? Sengoku là một tên chững chạc phái hải quân, nghiêng về duy trì hiện tại ở trên biển cảnh vật chung quanh. Giống Shirakawa như vậy đau đầu, là căn bản không có thể trực tiếp đảm nhiệm trung tướng. Trung tướng cấp bậc hải quân, giữ có tương đương quyền lợi, đột nhiên đem Shirakawa nhắc tới kia loại vị trí. Hắn chính xác sẽ đem hải quân làm cho long trời lỡ đất. Thậm chí đại hải cục diện đều muốn chịu ảnh hưởng. Tại về điểm này, Sengoku không nghi ngờ chút nào chính mình phản bội đoạn. Một cái từ con chốt thí trong trại đi ra người. Lại đang Impel Down đợi rất nhiều năm. Hơn nữa còn luyện được 600 không đạo lực cùng học được Haki. Rõ ràng cho thấy tích xúc đã lâu. Một khi nhảy lên cao vị, liền sẽ không chút do dự sử dụng chính mình lực lượng, cho hải quân mang đến một trận biến động lớn. Này, Sengoku, người thấy thế nào? Gáp nhìn Khổ Tư lấy nên cho Shirakawa địa vị gì Sengoku? Sengoku trầm ngâm không nói. Magellan là hắn lão thuộc hạ. Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật. Nếu như trực tiếp đem Shirakawa giống Smoker như vậy cách chức đến lốc tao như vậy địa phương, đương nhàn xoa, là khẳng định không thể nào. Chính mình mặt mũi cũng không nói được. Magellan cũng không cao hứng. Nhưng là như vậy một cái đau đầu. Ở lại hải quân trong, thật sự là không ổn. Ngươi có ý kiến gì không không? Sengoku nhìn về phía hợp tác lâu. Như vậy đau đầu, ở lại hải quân trong không được, không bằng cho ta tốt. Gáp cười nói, người có thể coi chừng hắn. Sengoku hoài nghi nhìn Gáp. Hết, cái này, Gáp trần chờ, tại hải quân bên trong, muốn chỉ huy bộ hạ, cũng không thể dựa hết vào bắp thịt, còn muốn có đầy đủ tư cách, giống hắn lại này tuổi nghề lâu năm, ngại mặt mũi, ngay cả tam đại tướng cũng phải làm cho hắn ba phần. Nhưng là Shirakawa rõ ràng không giống nhau. Shirakawa không phải đứng đắn hải quân bản bộ cùng chi bộ huấn luyện được thân. Với hắn là ba sao tử đánh không được biên quan hệ. Đến lúc đó có hay không giống hải quân trong còn lại tướng tá như vậy nghe chính mình mệnh lệnh. Thật đúng là một chuyện khác. Ngươi xem ta đưa hắn phái đến Suru thủ hạ. Như thế nào đây? Sengoku đề nghị. Suru. Gáp sững sờ. Sau đó hung hăng gật đầu một cái. Cái này có thể có. Làm hải quân tham mưu. Suru có năng lực coi chừng bất kỳ một tên hải quân. Tại về điểm này, hắn không nghi ngờ chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.